Yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 86. Không có hứng thú với cô ta. Vậy tại sao anh ta lại phải kiên trì? Ông Đinh không biết bây giờ trong lòng Đinh Thanh Uyển đang nghĩ gì. Thế nhưng thấy ánh mắt của cô ta xê đạo loạn lên. Không cần đoán cũng có thể biết được tâm tư của cô ta. Chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì. Thanh Uyển, con vô cùng ngốc nghếch. Tại sao con không thể thừa hưởng một phần nhỏ trí tuệ của bố chứ? Ông Đinh than vấn với Đinh Thanh Uyển. Trong lòng ông ta nghĩ gì mà Đinh Thanh Uyển cũng nghĩ như vậy thì thật là tốt. Ông Đinh chỉ thẳng vào đầu Đinh Thanh Uyển mà nói giống như cô ta là một người thiểu năng trí tuệ vậy. Bố, bố cứ nói con như vậy thì làm sao con có thể lấy Hoắc Minh Vũ được? Bố còn nói như vậy nữa thì con sẽ không lấy chồng đâu. Đinh Thanh Uyển cũng không vui vẻ gì. Đang yên đang lành lại nói cô ta như vậy là sao? Đinh Chén Nghĩa thay đổi vẻ mặt trách móc ngay lập tức tài nói. Bố nói cho con biết. Bà Hoắc rất thích có một đứa con dâu như con. Thế nhưng Hoắc Minh Vũ lại không có chút tình cảm nào với con hết. Ông ta cũng thấy lạ. Thường thường một người đàn ông mà thấy một cô gái xinh đẹp. Lại còn là một cô gái đẹp được dâng đến tận cửa thì phải nhận ngay chứ. Đằng này Hoắc Minh Vũ lại không coi con gái của ông ta ra gì hết. Điều già rất không khoa học. Ông ta không thấy Hoắc Minh Vũ có một chút hứng thú nào với Đinh Thanh Uyển cả. À, anh ta còn sự lựa chọn nào khác ngoài con sao? Cô ta thực sự không thể tin được. Người đàn ông kia có gì tốt chứ? Nếu như không phải có nhà họ Hoắc là chỗ chống lưng cho anh ta, thì anh ta chỉ là một thanh niên bình thường có vẻ ngoài đẹp trai mà thôi. Con cho rằng ni nhà họ Hoắc là một gia đình bình thường sao? Hai người phụ nữ xếp hàng chờ được Hoắc Minh vừa chọn chúng có thể xếp một hàng dài từ miền Nam đến miền Bắc đấy. Sao đến tận bây giờ có tái của ông ta vẫn chưa phát hiện ra điều đó? Ceteru Đinh Thanh Tiể nghe thấy lời nói của ông Đinh thì cũng có chột động lòng. Đây chính là giấc mơ của toàn bộ cặp cô gái ở thành phố Giang Ninh đó. Có thể gả cho Hoắc Minh Vũ, 8 phần 10 các thiếu. Rêu ước ao chuyện này, nhưng ngoài miệng cô ta vẫn nói. Thật sự khoa trương như vậy sao? Con đang nói phí lời sao? Phải biết rằng ngoài nhà họ Đinh chúng ta vẫn còn vô số người lũ lượt muốn kết thông gia với nhà họ Hoắc đấy. Đinh Chính Nghĩa lấy vu rất dễ hiểu. Chỉ có điều Đinh Thanh Uyển cũng không vui vẻ gì. Cô ta thấy cô ta cũng rất đẹp. CNG rất có tài hoa mới có nhiều người muốn kết hôn với cô ta như vậy. Bố cô ta nói thế chẳng khác gì cô ta kém cỏi hơn Hoắc Minh Vũ. Nói cô gũa mốc tròi mâm son. Bà Đinh cũng cảm giác Đinh Chính Nghĩa nói không hay lắm. Ích vậy bà ta đấy ông ta một cái. Bà ta thấy con gái qua bà ta ưu tú như vậy. Có nhiều người yêu thích là điều bình thường. Bà ta trừng mắt nhìn Đinh Chính Nghĩa một chút rồi nói. Thanh Uyển, mẹ tin tưởng vào sức hấp dẫn của con. Ngày mai con chỉ cần đứng im trước mặt Hoắc Minh Vũ. Lại dịu dàng hiền lành thêm một chút thì chắc chắn Hoắc Minh Vũ sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời con mà thôi. Bà ta thấy con gái của bà ta cũng xuất sắc mà. Đâu có thua kém con nhà ai đâu. Đinh Thanh Uyển được mẹ Đinh tán thưởng thì trong lòng cô ta vô cùng nghiắc ý, đúng. Dân gian đã nói không tranh bánh ba cũng phải tranh miệng để nói trước. Vậy Hoắc Minh Vũ chưa gặp mặt cẩn thận thì làm sao có thể nói anh ta không coi trọng cô ta được. Được rồi, con đã kết hôn. Đinh Thanh Uyển nói thật. Bây giờ Trương Tòng cô ta chỉ muốn bố của ông ta đánh giá cao cô ta một chút mà thôi. Quyết định cái gì? Nhìn vẻ mặt của Đinh Thanh Uyển thì biết ngay cô ta đã mắc câu rồi. Trong lòng Đinh Chính Nghĩa hồi hộp nhưng vẻ mặt ông ta vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như bình thường. Nhất định con phải khiến Hoắc Minh Vũ chết mê chết mệt con cho bố mẹ xem. Để xem lúc đó còn ai dám nói con không có sức hấp dẫn không? Đinh Thanh Uyển đắc ý mà nói. Cô ta không tin rằng Từ Thanh Lam có thể giỏi hơn cô ta. Từ Thanh Lam có thể lên đầu báo với Hoắc Minh Vũ. Đinh Thanh Uyển này cũng sẽ làm được. Thấy con biết như vậy thì bố an tâm rồi. Nhớ kỹ nhất định con phải giành được trái tim của Hoắc Minh Vũ. Nếu không là con đang nhường Hoắc Minh Vũ cho vô. xê người khác đấy. Thực ra kết quả lần này không quan trọng. Chủ yếu vì ông ta muốn khích lệ Đinh Thanh Huyền. Nếu không nói vậy chắc chắn Đinh Thanh Huyền sẽ không có quyết tâm muốn kết tòn với Hoắc Minh Vũ. Vì sợ cô ta nói mạp miệng vậy thôi. Sau này quen rồi thì lại chán nên nhất định ông ta phải cho con gái của mình một lý do để không thể lui bước. Được rồi, bố đừng lo lắng cho con nữa. Bố đi về nghỉ ngơi đi. Chuyện của con thì con sẽ tự lo liệu. Đinh Thanh Huyền trả lời. Bây giờ cô ta biết nên làm như thế nào mới là tốt nhất rồi. Người nào không biết quan hệ của nhà họ Đinh gia với nhà họ Hoắc cá từ bao giờ cũng không sao. Bởi họ gặp nhau lại lô bác Hoắc giới thiệu. Nếu không bọn họ cũng chưa từng quen biết nhau. Chẳng phải sợ con lại đổi ý nên bố mẹ mới lo lắng cho co hư vậy đấy. Nếu không bây giờ bố mẹ đã yên tâm mà đi ngủ rồi. Đinh Chính Nghĩa nói liến thoảng kế xa khi kinh doanh thì vũ khí đắc lực của ông ta chính là cái miệng cáo già mưu mô xảo quyệt này. Con biết tờ, nhất định con sẽ bắt Hoắc Minh Vũ phải ngoan ngoãn nghe lời con cho mọi người xem. Có chuyện gì đâu, để xem ai dám coi thường ai. Đinh Thanh Huyền cảm thấy rất khó chịu. Cô ta không tin sự giàu có của nhà họ Đinh không thể sánh được với nhà họ Hoắc. Bây giờ 8 phần 10 là cô phải đi xem mất với cậu con trai thứ hai của nhà họ Hoắc rồi. Thế nhưng nhất định cô ta phải làm cho Hoắc Minh Vũ khóc lóc nói muốn kết hôn với cô ta. Nhìn thấy con gờ bày ra dáng vẻ sục sôi ý chí chiến đấu như vậy. Ân Đinh cũng yên lòng rồi. Ông ta quay về phía bà Đinh rồi gật đầu. Bà Đinh hiểu ý, bà ta mau chóng nói với Đinh Thanh Huyền rằng. Được rồi, vậy chúng ta đi về phòng trước. Con nghi gớm, sớm một chút, ngày mai phải mặc đồ đẹp vào. Bà Hoắc nói xong thì đóng cửa phòng của Đinh Thanh Huyền lại. Hai vợ chồng vừa về phòng vừa nghĩ rằng con gái của bọn họ thật là hiểu chuyện. Chờ ông Đinh và bà Đinh đi rồi. Đinh Thanh Huyền mới ngồi ở trước gương trang điểm đờ người ra. Cô ta suy nghĩ một hồi lâu rồi mới mau chóng thoa kem dưỡng trắng và skin care. Lại mặc thử quần áo lại một lần nữa. Cuối cùng cô ta chọn một món đồ khác. Ngày hôm sau cô ta chỉ cần make up xinh đẹp là xong rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Minh Vũ không dự định đến công ty làm. Kết quả anh ta bị bà Hoắc lôi chăn cáo dậy. Này, mấy giờ rồi mà sao con còn chưa chịu rời giường hả? Hoắc Mi nhố ý không muốn đi làm. Anh ta biết ngày hôm nay Dinh Thanh Huyền muốn đến công ty của nhà họ Âu Hoắc. Vì lẽ đó anh ta không định đến công ty Hưng bị bà Hoắc chèn ép như vậy buộc anh ta phải rời giường. Để con ngủ tiếp một lúc đã. Mẹ đến công ty trước đi. Bà Hoắc bực bội nhìn Hoắc Minh Vũ. Nó đang suy nghĩ gì người làm mẹ này đều hiểu rõ ràng. Nhìn điệu bộ này là biết ngay nó định lừa bà ta đi trước rồi trốn ở trong ổ chăn này cả ngày luôn. Thế là bà ta quát lên. Không đưa bây giờ cho mẹ ngày hôm nay Đinh Thanh Huyền tới công ty là việc lần đầu. Cả mẹ vợ tương lai của con cũng đi cùng nữa. Nên con phải đi bây giờ cho mẹ. B. Hoắc kiên trì thuyết phục. Bà ta nhất định con phải dậy ngay không thể để ấy con trai này làm cho bà ta mất mặt được bị bắt ép ộ cách vô lý nhưng Hoắc Minh Vũ vẫn phải rời gương. Anh ta thầm nghĩ kiếp trước anh ta đã làm gì sai mà kiếp này mỗi ngày đều bị mẹ bắt đi xem mắt vậy. Được rồi, mẹ đi ra ngoài trước đi. Con đi đánh răng rửa mặt nữa. Nửa giờ, cho dù con có rửa mặt chưa xong. Nếu con còn lâu la nữa mẹ vẫn sẽ lôi đi công ty ngay lập tức. Bà Hoắc nói được là làm được. Lần trước Hoắc Minh Vũ chưa kịp vuốt tóc xong đã bị bà ta lôi đến công ty. Khiến cho hình tượng bảnh bao của anh ta sụp đổ trước mặt các nhân viên nữ. Hoắc Minh Vũ nhìn bà Hoắc rồi anh ta ngán ngẩm thở dài. Bà Hát Tê Hoạc là mẹ ruột của anh mà sao lại đối xử với anh te như vậy? Mẹ, con sai rồi. Nói xong anh ta cũng ba đầu vội vàng thu dọn đồ. Vừa lẩm nhẩm trách bà Hoắc là mẹ ruột anh ta mà sao chẳng thương anh ta một chút nào. Chỉ khiến anh ta đau đầu khô não hơn mà thôi. Bà Hoắc vừa đang ăn sáng ở phòng ăn vừa chờ Hoắc Minh và Hưng ông thấy bộ dạng này của Hoắc Minh vít biết ngay là anh ta sẽ đến công ty ngay. Chẳng có thời gian mà ăn ở nhà đâu. Mẹ Hoắc tỏ ra rất thất vọng. Nói. Hai. Chị Tiết à, Minh Vũ không ăn ở nhà đâu. Lát nữa chị chuẩn bị cơm nước cho Minh Dương là được. Dạo này bà ta không thấy mặt mũi Diệp Tĩnh ra đâu. Chắc chắn là con bé này không làm cơm cho Hoắc Minh Dương gì. Vâng, cô chú đi ra ngoài mua thức ăn. Chắc là lát nữa cô chú mới trở về nên dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng trước. Chị Tiết cung kính nói với bà Hoắc. Bà Hoắc gật đầu. Bà ta còn tưởng rằng giờ này Diệp Tĩnh ra vện chưa thức dậy chứ. Thì ra là con bé này đã đi ra ngoài lâu rồi. Thật ra người con dâu này cũng không tệ lắm. Không giống như con gái nhà khác chậm làm nên tích sự gì. Ừ, tôi biết rồi. Vậy chị bận gì thì làm đi. Tôi đi trước đây. Lúc này, bà Hoắc ngồi xuống ăn sáng cùng với ông Hoắc. Thỉnh thoảng ông Hoắc lại nhìn bà Hoắc một chút. Ông cảm giác ngày hôm nay bà ta có chút khác thường. Bà Hoắc cảm nhận được ánh mắt của chồng liền nói. Làm sao vậy? Ông cứ nhìn tôi như vậy làm tôi rất khó chịu. Bà ta không thể nào thích ứng được ánh mắt soi mói ấy. Hôm Naga N mặc như thế này để làm gì à? Bình thường bà ta cứ bảo dùng ngọc trai là khoe của. Thế mà hôm nay trông bà ta giống như đang hận không thể đeo kín hết toàn bộ ngọc trai lên người vậy. Bà ta mặc hẳn một bộ lễ phục màu trang đính đầy ngọc trai. Người không biết còn tưởng bà ta đi tham dự tiệc rượu cũng nên. Hôm nay EV của Minh Vũ đến công ty chơi. Tôi ăn mặc nghiêm chỉnh một chút để đón tiếp họ thì không được sao? Người ta tới chơi thôi mà sao bà ăn mặc cầu kỳ như vậy làm gì? Cả người toát ra mùi yêu khí nồng nặc. Thôi, bà đi thay bộ đồ khác đi. Bố Hoắc không thể nhìn nổi được nữa. Ra công ty mà vợ ông lại trang điểm lòe lòe xong lại còn mặc bộ đồ lộng lẫy thế này để người trong công ty cười vào mặt cho. Bà Hoắc cũng không cãi lại. Dù sao đi gặp thông gia chứ cả ải bà ta đi dự tiệc đâu. Thế là bà ta nói. Được, tội đóc ghê ông lần này. Giờ tôi đi thay bộ kabas rồi tranh thủ đưa Minh Vũ đi luôn. Nói xong bà Hoắc ăn thật nhanh rồi vội vàng lên lầu đi thay quy áo. Diệp Tĩnh ra A-di vừa từ bên ngoài trở về. Bố, con vừa đi chợ về. Bộ với mẹ ăn rồi ạ. Diệp Tĩnh ra lễ phép nói chuyện với Hoắc. Bố và mẹ ăn lội. Con với Minh Dương cũng đi ăn đi. Nói xong Nờng Hy xem báo. Thấy không có vấn đề gì. Ông quay sang nhìn đứa con dâu rất hợp ý ông rồi nói. Đúng rồi, bố của con Van khỏe chứ. Có vấn đề gì khó khăn thì con cứ nói với bố để bố giải quyết. Bố Hoắc cũng đối xử tốt với Diệp Tĩnh gia. Thế nhưng trong lòng Diệp Tĩnh gia biết rõ ràng ông tốt với cô như vậy chỉ để cô đối xử tốt với Hoắc Minh Dương hơn một chút. Vâng, bố con vẫn khỏe ạ, bố không cần lo lắng đâu ạ, nếu như có chuyện gì bố cứ gọi con nhé. Con đi chuẩn bị đồ ăn cho Minh Dương. Bây giờ cô nên đi lấp đầy cái bụng của Hoắc Tem Ý Dương trước đã. Nếu không lát nữa anh lại bận làm việc rồi quên ăn cơm luôn. Lúc này, Bê Hoắc cũng đi xuống lầu. Nói, vừa nãy ông đang mát câu huyện với ai thế? Diệp Tĩnh gia vừa về. Nó vừa mua nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm. Tôi để ý trong đó đều là những cái mà Minh Dương thích ăn. Người con dâu này không bao giờ khiến ông phải thất vọng cả. Minh Dương thích ăn cái gì cơ? Ông có biết gì đâu mà nói Tĩnh gia mua toàn những thứ Minh Dương thích ăn chứ. Thấy dáng vẻ hài lòng của chồng. Bà Hoắc không nhịn được phải nói một câu. Nói thật mấy chục năm nay Hoắc Minh Dương thích ăn cái gì bà ta cũng không biết. Được rồi. Ép đếp xong rồi thì chúng ta đi thôi. Ông ta cũng rông nói tiếp về vấn đề kia nữa. Đành phải chiêu thua bà Hoắc thôi. Phụ nữ đúng áp những niềm đau mà. Bà Hoắc cũng không muốn Hoắc Minh Vũ phải đi cùng bà Tê Dê. Hưng ngày hôm nay họ phải đi gặp vợ tương của nó mà. Ừ, vậy thì đi thôi. Tôi phải gọi Minh Vũ xuống mới được. Không cần ngõi, con tự đi xuống. Hoắc Minh Vũ thều thào nó. Anh ta như một người mất hết sức sống vậy. Nhìn là biết anh ta bày thái độ này ra để cho Đinh Thanh Nguyễn chủ động từ bỏ rồi. Đinh Thanh Nguyễn và bà Đinh cố ý đi thật đúng giờ. Bà Đinh nghĩ dù sao cũng là con gái. Đi đúng giờ thì hợp lý hơn. Đi sớm quá thì người ta lại nói con gái mình thèm khát con trai nhà người ta. đi muộn quá thì lại bảo con gái mình không biết lễ phép. Chào bà đến tìm ai à, cô ở quầy lễ tân lịch sự đón tiếp hạ ai người? À, cô đợi tài gọi điện thoại hỏi một chút. Bà Đinh gọi điện thoại cho bà Hoác. Đúng lúc bà Hoác cũng đếp ra công ty. Bà chờ một chút, chúng tôi đã đến công ty rồi đây. Bà Hoác nhìn thấy bà Đinh đã ở trong công ty liền trực nếp giúp điện thoại luôn. Bà Đinh liếc gắt nhìn ra ngoài cửa. Bà ta cầm tay Đinh Thiên liền đứng nhìn. Quả thật tập đoàn Hoác Thiên Hải lớn thật. Cháu chào bác gái. Đinh Thanh Nguyễn tiến lên chủ động đưa tay nắm tay với bà Hoác. Mà bà Hoác cũng chào lại cô ta và bà Đinh. Cách chương.